Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, thị huyết ma diêu lại xuất hiện. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 đầu. Nhưng chúng ta vừa rồi tại trên đường gặp 7 con phi thiên ma xa. Tắc Tín không chỉ có không có thể làm cho Cát Đông Húc chờ người yên tâm. Ngược lại làm cho bọn hắn tất cả đều sắc mặt đại biến. 7 con phi thiên ma xa. Tắc Tín mấy người cũng đi theo sắc mặt đại biến. Xem ra tình thế có biến. Ta hiện tại lập tức xuất phát đi Ngân Mị Điện chỗ hải vực cùng sư huynh gặp mặt. Cát Đông Húc quyết định thật nhanh nói. Đệ tử cũng cùng sư thúc cùng một chỗ tiến đến. Tắc Tín bọn người mặt lộ vẻ lo lắng nói. Các người bất thiện tác chiến trong nước, đi không thể giúp nhiều ít bận bỉu, mà lại tiếp xuống rất khó nói sẽ có bao nhiêu ma vật xuất hiện. Kim Giao Đảo nhất định phải có người tọa trấn. Cát Đông Húc khoát tay nói. Nói xong, cũng không đợi Tắc Tín bọn người trả lời. Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, có dòng giã 40 đầu cao giai kim giáp cương trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 40 đầu cao giai kim giáp cương một xuất hiện trên mặt biển. Đừng nói bình thường môn nhân đệ tử, coi như Đông Vũ Dung vợ chồng chờ đệ tử đời hai đều là từng cái toàn thân từng chiếc lông tơ dựng lên, mục thấu vẻ kinh hãi. Bọn chúng sẽ hiệp trợ các người trấn thủ Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc nói một câu, sau đó lại chuyển hướng Cát Thắng Minh chờ có người nói. Cha mẹ, các người đều lưu tại Kim Giao Đảo. Ta đi trước cùng sư huynh gặp mặt. Một khi gặp được sư huynh sẽ mau chóng trở về. Đi thôi, cẩn thận một chút. Cát Thắng Minh vợ chồng gật gật đầu nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Tay khẽ vẫy kêu lên Thiên Sơn Thủy Phủ quản sự Trương Bát cùng một chỗ đạp lên chim đại bàng kim. Giáp cương. Sau đó chim đại bàng kim giáp cương liền tại Trương Bát chỉ rõ phương hướng dưới. Dương cánh bay cao, biến mất trong nháy mắt ở chân trời bên cạnh. Trương Bát là bát chảo bạch tuộc thành yêu, cùng thống lĩnh 500 ngư yêu binh thạch thất. Xem như Thiên Sơn Thủy Phủ bộ nhất có tu hành thiên phú thủy yêu. 37 năm trước, Cát Đông Húc lúc rời đi hắn cũng đã kết yêu đan. Bởi vì không thiếu tu hành tài nguyên, thậm chí năm đó Cát Đông Húc trước khi đi, ngay cả thất phẩm linh đan đều lưu lại một chút, hắn cũng có phần đạt được 1-2 hạt, lại thêm chính hắn cũng phá lệ chân quý cơ duyên này. Tu hành chăm chỉ, bây giờ đã là yêu đan trung kỳ yêu tu, tại Kim Giao Đảo tính không được nhiều ít nhân vật lợi hại. Nhưng một khi rời đi Kim Giao Đảo, tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng hải vực, dĩ nhiên đã là đứng đầu nhất nhân vật lợi hại. Cái này thả trước kia, Trương Bát là ngay cả nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Cho nên bây giờ hắn dù nhưng đã là yêu đan trung kỳ tu sĩ, nhưng ở Cát Đông Húc trước mặt ngược lại càng phát ra kính cẩn. Chim đại bàng kim giáp cương bay thật nhanh. Đột nhiên phía trước biển cả có cột máu phóng lên tận trời. Dưới ánh mặt trời, đem biển cả đều cho chiếu đỏ lên. Cột máu bên trong còn khỏa vòng quanh rất nhiều xương cốt. Biển cả nhấc lên trận trận sóng lớn. Không biết có bao nhiêu trong biển sinh vật tại sóng biển bên trong hoảng sợ nhảy vọt. Tựa hồ có cái gì tuyệt thế hung thú ở phía dưới truy giết bọn nó. Một đầu bằng phẳng. Đầu thành hình tam giác khổng lồ sinh vật đột nhiên đi theo nhảy ra mặt nước. Miệng há ra, những nhảy ra kia mặt biển sinh vật đều vào nó huyết bồn đại khẩu. Sau đó hóa thành cột máu cùng xương cốt từ cái kia khổng lồ sinh vật mặt sau một cái huyệt động bên. Trong phun ra ngoài, thị huyết ma diêu, nơi này làm sao sẽ có thị huyết ma diêu? Trương Bát lên tiếng kinh hô. Trương Bát vừa dứt lời. Cách nơi này mấy chục dặm địa phương, liên tiếp lại có 4 đạo cột máu phóng lên tận trời. Năm đầu thị huyết ma diêu, Trương Bát lần nữa lên tiếng kinh hô. trong mắt không tự chủ được toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Hắn không phải lo lắng chính mình cùng trưởng giáo lão gia an nguy, mà là lo lắng đại lão gia cùng Hổ Dũng đám người an nguy. Đối với trưởng giáo lão gia, Trương Bát có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Cát Đông Húc quả nhiên không có để Trương Bát thất vọng. Trương Bát tiếng kinh hô còn quanh quẩn tại biển cả trên không. Cát Đông Húc sau đầu đã vọt lên một cái ngũ thải cự thủ. Đối với cách hắn gần nhất, nhảy ra mặt nước thị huyết ma diêu giữa trời rơi xuống. Cái kia thị huyết ma diêu liền bị cái kia ngũ thải cự thủ bao lại. Sau đó hư không tiêu thất. Sau một khắc, ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong nhiều một đầu thị huyết ma diêu. Sáu đầu phi thiên ma sa bây giờ đã thoi thóp, bàng lớn như núi, thân thể mấp mô, máu me đầm đìa, bên trong xương cốt đều lộ ra, trắng hếu, rất là kinh dị. Một tia hỗn loạn năng lượng từ trên thân chúng xuất ra, dung nhập động thiên thế giới, biến thành động thiên thế giới bên trong thiên địa linh khí năng lượng. Mà động thiên thế giới được nó trên người chúng xuất ra năng lượng, thiên đạo pháp tắc uy lực không ngừng tăng cường. Này lên kia xuống, khi thị huyết ma diêu bị na di đến động thiên thế giới bên trong lúc, đột nhiên có địa hỏa dâng trào, nuốt sống đã thoi thóp, lại không cách nào dày vò sáu đầu phi thiên ma sa. Cái kia thị huyết ma diêu mặc dù không có mở linh trí, chỉ biết khát máu giết chóc, nhưng bản năng của động vật vẫn phải có. Nó nhìn thấy sáu đầu cùng nó có đồng nguyên lực lượng phi thiên ma sa đột nhiên bị địa hỏa nuốt hết, lập tức hoảng sợ kêu lên, từng đạo cột máu theo nó phần lưng động miệng phun ra, ý đồ xông mở cái này động thiên thế giới. Nhưng động thiên thế giới bây giờ uy lực công kích mặc dù có hạn, nhưng khác thành một không gian, lại chỗ nào là một đầu tương đương với kim đan trung kỳ ma vật có thể phá vỡ chạy trốn. Thị huyết ma diêu cột máu đều vẫn không có thể gây nên một tia gợn sóng không gian, liền sớm có các loại thiên đạo pháp tắc công kích rơi xuống. Cát Đông Húc tự sẽ không phản ứng thị huyết ma diêu trong động thiên thế giới bốc lên, đem một đầu thị huyết ma diêu na di đến động thiên thế giới bên trong về sau, lại thi triển ngũ hành tiểu na di tay, đem còn lại bốn đầu thị huyết ma diêu cũng rời nhập động thiên thế giới bên trong. Sau đó một khắc cũng đều không có dừng lại, hướng ngân mị điện vị trí mà đi. Trương Bát mặc dù đã sớm liệu đến lão gia vô cùng lợi hại, nhưng vẫn là bị trưởng giáo lão gia thủ đoạn cho nhìn trợn mắt hốc mồm. Quả thực đều không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Như thế cường đại ma vật, coi như lấy hắn bây giờ tu vi, gặp được bực này thị huyết ma diêu sơ ý một chút cũng chỉ có bị nuốt phần. Kết quả trưởng giáo lão gia chỉ là ngũ thải cự thủ vừa rơi xuống, năm đầu thị huyết ma diêu liền bị thu thập được không còn một mảnh. Thị huyết ma diêu, xem ra hẳn là loạn ma khe nứt lớn bên kia xảy ra vấn đề. Cát Đông Húc không có tâm tư đi quan tâm Trương Bát như thế nào đối đãi hắn. Hắn đứng tại chim đại bàng trên lưng, nhìn ra xa loạn ma khe nứt lớn phương hướng, ánh mắt ngưng trọng, thu thập mấy đầu thị huyết ma diêu hoặc là mấy đầu phi thiên ma sa. Đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói tự nhiên không đáng kể, thậm chí đối với hắn mà nói vẫn là một thu hoạch không nhỏ. Bởi vì loại ma vật này thân thể có thể dung nhập động thiên thế giới, trở thành động thiên thế giới đại địa một bộ phận, trên người nó tích chứa hỗn loạn năng lượng có thể hóa thành động thiên thế giới linh khí năng lượng. Loại ma vật này giết đến càng nhiều, động thiên thế giới phát triển đem càng nhanh. Cát Đông Húc lo lắng chính là sẽ xuất hiện đại lượng ma vật, hoặc là xuất hiện hắn không cách nào ngăn cản cường đại ma vật. Khi đó đừng nói toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa cùng hải vực đem sinh linh đồ thán, chỉ sợ toàn bộ quát thương sơn đại động thiên cũng khó khăn trốn tai nạn. Chim đại bàng tốc độ cực nhanh, Cát Đông Húc tâm tư chuyển động ở giữa, chim đại bàng đã bay qua mấy vạn dặm đi tới ngân mị điện thống ngự hải vực. vừa bay sắp đến vùng biển này, Cát Đông Húc liền nhìn thấy sóng biển ngập trời. Có một cỗ khí tức cường đại từ đáy biển xông lên trời. Có khí tức quen thuộc cũng có mang theo nồng đậm khát máu hung tàn khí tức. Cát Đông Húc thấy thế thở dài một hơi, mang theo Trương Bát một cước đạp xuống chim đại bàng kim giáp cương. Sau đó tách ra nước biển, dưới đường đi đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.